Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5090, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Vậy chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, đối với Dịch Tử Ân nói ra, Dịch Tử Ân thần bí cười cười, nói ra, nếu là ta muốn đối với các ngươi hai người bất lợi, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể còn sống đi ra Vô Quang Sâm Lâm sao? Lâm Bạch cùng Đường Vi tỉ mỉ nghĩ lại, Dịch Tử Ân nói cũng đúng, nếu là Dịch Tử Ân muốn đối phó bọn hắn hai người, tại Vô Quang Sâm Lâm thời điểm, Dịch Tử Ân liền có thể đem Lâm Bạch cùng Đường Vi tru sát. Ba người chúng ta cùng là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người ứng cử. Mặc dù xem như cạnh tranh quan hệ, nhưng con người của ta, trời sinh liền không quá ưa thích tranh cường háo thắng. Cái này thánh tử người ứng cử thân phận, cũng là bị tông môn bất đắc dĩ lên làm. Nếu là Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư muội trong hai người, có bất kỳ một người để cho ta cảm thấy so ta càng thích hợp làm thánh tử, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Đương nhiên, nếu như các ngươi hai người để cho ta đều cảm thấy không quá phù hợp, ta cũng sẽ chủ động khuyên các ngươi rời khỏi. Dịch Tử Ân vừa cười vừa nói, tiên lễ hậu binh, đây là ta Dịch Mỗ người làm việc chuẩn tắc. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, Dịch Mỗ người khinh thường làm cấp độ kia phía sau ám tiễn đả thương người tiểu nhân mánh khóe. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, tựa hồ nghe đã hiểu Dịch Tử Ân trong lời nói ý tứ. Dịch Tử Ân câu này, phía sau đả thương người tiểu nhân mánh khóe, hiển nhiên là tại châm chọc Lý Nguyên Tông. Chúng ta lần này ra ngoài, cũng chịu một chút vết thương nhẹ, liền đi xuống trước chữa thương. Nếu các ngươi có bất kỳ cần, đều có thể hướng Long Lan Thủy đưa ra, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Dịch Tử Ân chỉ đi theo sau lưng của hắn một vị nữ tử áo đen. Hắn chính là Long Lan Thủy. Chấm ngoặc kép, Đường Vi nghe thấy cái tên này, hiển nhiên bị giật nảy mình. Ánh mắt bén nhọn tại nữ tử áo đen kia trên thân tảo động. Dịch Tử Ân cùng với những cái khác mấy người từ biệt về sau, liền tuần tự rời đi. Chờ Dịch Tử Ân mấy người sau khi rời đi, Đường Vi sắc mặt trắng bệch đi vào Lâm Bạch trong phòng, thấp giọng hỏi, Lâm Bạch sư đệ, người cảm thấy Dịch Tử Ân sư huynh tin được không? Ngoặc kép, quảng cáo, Đường Vi sư tỷ nhận biết Dịch Tử Ân sư huynh thời gian lâu hơn ta a. Làm sao tới hỏi ta vấn đề này đâu? Lâm Bạch cười khổ hỏi, ta đích xác biết hắn thời gian rất dài, nhưng ta biết hắn đằng sau, hắn phần lớn thời gian đều mang ngũ thần tướng ở bên ngoài lịch luyện, rất ít tại trong tông môn chạm mặt. Nếu là chăm chú tính toán ra, ta cùng hắn gặp mặt số lần còn không có cùng ngươi nhiều đây. Đường Vi tâm sự nặng nề nói ra, nếu như chúng ta thân ở trong luyện ma tháp, cái này chính là một mảnh cùng hung cực ác chi địa. Không thể không cẩn thận a. Đường Vi thăm thẳm thở dài. Lâm Bạch cười nói, Đường Vi sư tỷ, thoải mái tinh thần đi. Ta nhìn Dịch Tử Ân sư huynh không hề giống loại kia lật lọng tiểu nhân. Chính như hắn nói, nếu là hắn muốn đối với chúng ta bất lợi, hắn liền sẽ không mang theo chúng ta rời đi Vô Quang Sâm Lâm. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Đường Vi cuối cùng yên lòng. Đột nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói ra, ta chịu một chút vết thương nhẹ, về trước đi chữa thương. Lâm Bạch về đến phòng bên trong, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực về sau, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía luyện ma tháp bên trong thế giới. Luyện ma tháp bên trong thế giới, trên bầu trời quanh năm đều là một mảnh xám trắng, không thấy nhật nguyệt quang mang, đen nghịt mây đen. Đặt ở luyện ma thành trên đầu thành, khiến cho mỗi cái võ giả trong lòng đều cực kỳ kiềm chế. Quản chi tại kiên cố đạo tâm, ở chỗ này sinh hoạt mấy ngàn năm, cũng sẽ dần dần trở nên vặn vẹo. Lâm Bạch đi ra cửa đi, nhìn thấy Đường Vi gian phòng pháp trận vận chuyển, hiển nhiên còn tại chữa thương, liền không có quấy nhiễu nàng. Một mình hướng về trạch viện đi ra ngoài, người muốn đi đâu? Đang lúc Lâm Bạch muốn đi ra cửa viện thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một vị tư thế hiên ngang nữ tử áo đen. Nàng ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trong lúc rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phải nhớ kỹ Dịch Tử Ân sư huynh khuyên bảo qua ngươi nói. Luyện ma thành bên trong không nên tin bất luận kẻ nào. Mà lại đi ra tòa trạch viện này về sau. Ngươi lúc nào cũng có thể bị những võ giả khác săn giết. Hiểu chưa? Nữ tử áo đen Tử Long Lan nước lạnh băng băng nhắc nhở một câu. Minh Bạch, cái này chính là một mảnh vô pháp chi địa. Lâm Bạch cười gật đầu. Lúc này, Long Lan Thủy không ngăn cản nữa Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng đi ra trạch viện đi. Từ khi đi vào ma giới đằng sau, Lâm Bạch trải qua thành trì, đều có gia tộc và thế gia duy trì trong thành trì trị an. Sẽ không cho phép võ giả tại trong thành trì tùy ý đồ sát. Quản chi là võ giả có 4 người ân oán, cũng chỉ có thể đi trong thành trì trên đài quyết đấu giải quyết. Nhưng tại luyện ma thành bên trong, không người chủ trì đại cục, không người chế định quy củ. Cái này chính là một mảnh vô pháp vô thiên chi địa. Ở loại địa phương này, từ trước đến nay chính là của người đó nắm đấm lớn. Liền nghe ai, cường giả có được hết thảy, kẻ yếu như là heo chó. Đi vào tòa này hung hiểm chi địa, Lâm Bạch tự nhiên đầu tiên muốn hiểu tòa thành trì này tính an toàn. Đi tại luyện ma thành trên đường phố, Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh kiến trúc, hay là lấy ở lại ốc xá chiếm đa số, cũng không có trông thấy vài tòa cửa hàng tung tích. Hiển nhiên, nơi đây tu hành tài nguyên cực kỳ thiếu khuyết, tỉ như nói, thần đan rượu dược, thần binh lợi khí, cơ hồ không có chỗ có thể bổ sung. Nếu là đan dược và binh khí đều tiêu hao hầu như không còn, vậy cũng chỉ có thể tạm thời rời đi luyện ma thành. Trở lại tông môn tiến hành bổ sung, cũng may tay cầm lệnh bài thông hành. Đệ tử Thiên Thủy Tông ở trong luyện ma tháp bên ngoài có thể ra vào không sai. Luyện ma thành như Dịch Tử Ân nói, luyện ma tháp bên trong có hơn 1000 vị Thiên Thủy Tông võ giả. Nhưng bọn hắn quanh năm đều không tại luyện ma thành bên trong. Cho nên luyện ma thành bên trong rất ít trông thấy võ giả ở trên đường đi lại. Cho dù có võ giả trở lại luyện ma thành đến, xác suất lớn cũng là bởi vì ở bên ngoài bị thương thế. Trở lại luyện ma thành bên trong tạm thời tu dưỡng, ngẫu nhiên tại trên đường phố trông thấy mấy cái võ giả. Bọn hắn đều được sắc vội vàng, nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, không có tiến lên đây bắt chuyện. Xem ra Dịch Tử Ân sư huynh nói không sai. Luyện ma thành bên trong không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Ai trông thấy ai cũng cảm thấy muốn gây bất lợi cho chính mình. Một bộ tránh xa người ngàn dặm. Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch cười cười, không để ý đến. Tiếp tục tại luyện ma thành bên trong đi dạo bên trong. Đi tới đi lui, ước chừng mấy canh giờ sau. Lâm Bạch liền đem luyện ma thành đi một lượt. Tất cả con đường tắt. Đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch đi vào một tòa đèn đuốc sáng trưng khu ngã tư bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn đầu đường cổng đến. Trên đó viết, Thiên Ân Đại Nhai. Thiên Ân Đại Nhai, là Lâm Bạch tại luyện ma thành bên trong gặp phải địa phương náo nhiệt nhất. Cũng trông thấy rất nhiều thần thái trước khi xuất phát vội vã võ giả. Đều là đi vào con đường này bên trong. Sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đứng tại đầu đường nhìn một chút, khóe miệng lướt lên một vòng dáng tươi cười, cất bước đi vào Thiên Ân Đại Nhai bên trong. Thiên Ân Đại Nhai bên trong, con đường hai bên treo đầy đèn lồng, đem đầu này cổ nhai chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Lâm Bạch phát hiện mỗi một cái dưới đèn lồng, đều có võ giả thân ảnh. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào, Lâm Bạch đánh giá bọn hắn. Bọn hắn cũng đang quan sát Lâm Bạch. Chợt, Lâm Bạch hướng về một chiếc dưới đèn lồng. Đi tới, đèn lồng kia dưới người áo đen. Lập tức nâng lên tinh thần. Đi lên phía trước ra một bước. Cảnh giác nhìn xem đi tới Lâm Bạch. Sư đệ là lẻ loi một mình sao? Trông thấy Lâm Bạch đến gần. Còn không đợi Lâm Bạch mở miệng. Người áo đen kia liền chủ động hỏi. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Vốn đang tự hỏi như thế nào mở miệng, lại không nghĩ rằng đối phương ra tay trước hỏi. cái kia Lâm Bạch liền tá Pha Hạ Lư đi theo trả lời. Sự tình xảy ra chút đường rẽ, những đồng bạn khác đều đã chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhãn châu xoay động, thanh âm lạnh lùng hồi đáp. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.